Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, nhị hoàng nữ Hạ Doãn. Cái kia nhất chỉ, tựa như núi cao nguy nga, tựa như vắt ngang đè xuống tinh hà, tựa như thiên uy thần linh lẫm liệt nhất chỉ, kim quang cháo trong nháy mắt đập tan, hóa thành lấm ta lấm tấm lưu huỳnh vầng sáng. Tứ tán bay giật mờ, đống lửa bị gió lạnh cuốn vào, một cái sáng tát, ngoài cửa thiếu niên đã dậm chân vượt qua miếu hoang cánh cửa. Hắn khoác lên một thân thần bí ám kim áo choàng, tóc đen tán loạn rủ xuống vai, khuôn mặt cũng không nửa phần tà ý, hai con người bình tĩnh như biển, ánh mắt của hắn quét qua mọi người, sau đó rơi vào Yến Linh trên thân. Người ra tới, người trung niên trong lòng mặc dù run sợ, nhưng vẫn là ôm quyền nói, tại hạ Thanh Nhai Sơn Trang Lô Phong, xin hỏi các hạ người nào? Thiếu niên kia trong mắt cũng không hắn tồn tại, hắn tự mình xuống tràng tới đây, vì cái gì chỉ là một người mà thôi, đây là ban đầu chi bởi vì, cũng là hắn được bàn tay vàng, giam lòng trước đó một cái bởi vì, người này hắn nhận ra. Cũng không chỉ là mơ mơ màng màng phát sinh quan hệ mà thôi. Nếu như chẳng qua là mơ mơ màng màng, như vậy lại xuẩn người cũng có thể hiểu rõ. Chính là bởi vì nửa thật nửa giả, mà một búa gõ xuống, cho nên hắn mới có thể bị giam lỏng tại tiểu các bên trong. Qua lượt xuân hạ thu đông, duyên lượt kinh văn tàng thư, Yến Linh nhìn hắn một cái, liền đi tới. Đồng thời ứng tiếng, được, Lô Phong cũng không dám ngăn cản, người tới tuy là thiếu niên, mặc dù chưa từng phát ra nhiều ít khí thế, nhưng hắn đã sợ hãi, mà lại Yến Linh cùng này thiếu niên thần bí rõ ràng nhận biết. Thanh Nhai Sơn Trang đệ tử khác liền lại không người dám đi ngăn cản. Chẳng qua là có không ít người tò mò đối mắt nhìn nhau lấy. Yến sư tỷ làm sao lại nhận ra dạng này người? Thiếu niên này là người nào? Ta cảm thấy nhất định là cái đại nhân vật. Hắn nhất chỉ nát kim cháo. Ta bây giờ còn kinh hồn táng đảm. Chỉ cảm thấy thần tâm đại loạn. Ta cũng thế. Chúng đệ tử mơ hồ có cái suy đoán. Cái kia kim quang cháo liền là dựa vào mỗi một người bọn hắn tinh thần khí chống đỡ. Nhưng người tới thế mà chỉ điểm một chút phá. Này chẳng phải là nói nhóm người mình tinh thần cộng lại. Đối thiếu niên kia mà nói cũng bất quá là mây dưới bùn đất. Là nhật nguyệt chi chiếu xuống ánh sáng đom đóm. Yến sư tỷ nằm vùng ma giáo. Hóa thành yêu nữ. Sau đó bị trà đạp. Trở lại chính đạo về sau. 3 năm qua không có một cái nào bằng hữu. Nàng như thế nào lại nhận biết như thế người. Ngoài cửa. Yến Linh cúi đầu đi tại thiếu niên bên cạnh người. Ngươi nên mang theo mặt nạ đến. Dạng này bọn hắn liền không nhìn thấy mặt của ngươi. Không cần, ngươi cùng yêu tộc trộn lẫn ở cùng nhau. Nếu là bị người trong thiên hạ biết, vậy coi như không xong. Ta biết, vậy ngươi vì cái gì không ẩn lấy cất giấu? Đổi một cái thân phận không phải một dạng hành động sao? Dùng lực lượng của ngươi. Biên cái không tồn tại người ra tới, còn sẽ có rất nhiều người tin tưởng, dạng này, duy trì lông vũ sạch sẽ, mới có thể có đến hòa giải chỗ trống, người cho tới bây giờ không phải người bình thường, người sinh ra lại là quyền quý, vì cái gì liền một cái nhỏ quyền quý đều sẽ rõ đạo lý. Người hết lần này tới lần khác không rõ, ta không rõ, hai người nói chuyện. Đi tới một chỗ vách đá lên, minh nguyệt lang lảnh, từng lớp sương mù giống như thủy triều vỗ dãy núi vạn khe. Vì cái gì thiết lập ván cục đối phó ta? Yến Linh cười khổ nói, ta dùng thân thể của mình đối phó ngươi sao? Nếu ngươi không tin ta, trực tiếp đem ta từ nơi này đẩy xuống tốt, mặc dù không đẩy xuống, ta đối với ngươi cũng bất quá là cái sâu kiến mà thôi. Người muốn giết cứ giết, nàng hai mắt nhắm nghiền, nàng liền là 3 năm trước đây vị kia cùng Hạ Cực tư thông yêu nữ. Hạ Cực vươn tay, chống đỡ tại nàng trên lưng, nói khẽ, nói đi, ta thật hạ thủ được. Yến Linh nhắm chặt hai mắt, khe khẽ thở dài, Hạ Cực tay cầm chậm rãi di chuyển về phía trước, kéo theo lấy Yến Linh dịch chuyển về phía trước động, một tấc, hai thốn, Yến Linh cắn môi, sau đó nàng đột nhiên từ mình hướng phía trước thả người nhảy lên, muốn nhào về phía vực sâu vạn trượng, nhưng mới khẽ động, liền đã bị bàn tay to kia bắt lấy, cho nên nàng không hề động một chút nào. Hạ Cực nói, chính ngươi nhảy, cuối cùng còn cất may mắn, nhưng nếu ta đẩy ngươi, ngươi mới có thể không có may mắn. Nói đi, Yến Linh tựa hồ hết sức không muốn nhớ lại cái kia một đoạn cố sự. Nhưng nàng vẫn là suy nghĩ một chút nói khẽ. Ngươi viết một phong thư hẹn ta tại thuyền hoa bên trên gặp mặt. Ta đi, nhập môn về sau liền đã hôn mê. Mơ hồ nhớ kỹ cùng ngươi trên giường cái kia. Sau đó ngươi bị mang đi. Ta bị giam vào lao ngục. Nhưng có người cướp ngục đã cứu ta, để cho ta tranh thủ thời gian trở về Thanh Nhai Sơn Trang. Cái này là chuyện xưa thủy chung, ta tại Hoàng Đô, bất quá là chính đạo vùi sâu vào ma môn một con cờ, trợ giúp chính đạo cung cấp tin tức mà thôi. Tờ máu chúc chết chính là ta cung cấp tin tức, nhưng ta không đối ngươi xuống tay, cũng không muốn hại ngươi. Ta mặc dù làm nằm vùng, cũng là thân bất do kỷ, cha mẹ ta chết sớm, ta không có trưởng bối phù hộ, chỉ có thể chính mình nỗ lực, ngươi cho rằng ta cũng rất dễ dàng sao? Lại nói, ta cùng ngươi biết cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi giấu giếm thân phận đến Hoàng Đô đường đi, ta cùng ngươi ở chung hiểu nhau, chẳng lẽ những cái kia là giả sao? Nếu là ta thật có thể tham dự đến hãm hại một cái hoàng tử vòng tròn bên trong đi. Cái kia tầng thứ của ta thế nào lại là một cái bình thường chính đạo đệ tử? Ta như thế nào lại bị ngươi nhẹ nhàng tìm tới, đồng thời bắt lấy những cái kia hãm hại ngươi người, liền không sợ ta nắm sự tình toàn bộ tung ra sao? Hạ Cực đột nhiên đưa tay chộp một cái cằm của nàng. Song đồng nhìn về phía cặp mắt của nàng, Di Lạc Thiền chiếu lộ ra ý nghĩ sằng bậy, thiền ý lập tức phát động. Sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ cực lớn bi thương, mà đầu nguồn, hắn cũng nhìn thấy, liền là cái kia thuyền hoa lên. Trong tấm hình chỉ có hắn cùng trước mặt thiếu nữ hai người triền miên tại trên giường. Hình ảnh kiều diễm, cực điểm phong nguyệt. Nhưng Hạ Cực lại là lẳng lặng nhìn xem, mà một ngọn đèn sáng đột nhiên bồng bềnh dâng lên, cái kia đèn sáng vầng sáng sáng rực, phá hết thảy hư ảo. Tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, hình ảnh kia bỗng nhiên ở giữa như là bị đốt hóa thành tro tàn. Bên trong lại hiện ra một cái khác màn hình ảnh. Trong tấm hình, thuyền hoa bên trên có ba người, hắn cùng Yến Linh tại thuyền hoa bên trong. Mặt ngồi đối diện nhau, hai mắt ngốc trệ, căn bản không có chung đi Vu Sơn mây mưa, mà thuyền hoa bên trong còn ngồi khác một thiếu nữ, tóc đen rủ xuống vai, làn da óng ánh, áo choàng như tiên, xuất trần phiêu miểu, trong hai con ngươi mang theo vài phần không dính khói lửa trần gian màu sắc. Cô gái kia động tác cùng Yến Linh động tác không khác nhau chút nào. Nàng đưa tay, Yến Linh cũng đưa tay, nàng lắc đầu, Yến Linh cũng lắc đầu, Hạ Cực vẻ mặt giật giật, thiếu nữ này hắn nhận ra, chính là nhị hoàng nữ Hạ Doãn. 3 năm trước đây nàng vừa mới 16 tuổi, cho nên được Tổ Long Quán Đỉnh, liền không kịp chờ đợi lấy chính mình tới thí nghiệm. Như vậy, kỳ thật hắn cũng không có cùng Yến Linh tư thông. Mà đúng lúc này, Yến Linh trên mặt vẻ mặt bỗng nhiên biến, nguyên bản bi thương bộ dáng sạch sành xanh không còn, mà là lộ ra mỉm cười. Nguyên bản còn muốn cùng tiểu đệ tới một trận oanh oanh liệt liệt tuyệt luyến. Tiểu đệ nhanh như vậy liền khám phá sao? Thật sự là không thú vị. Ngươi nếu là thành thành thật thật trang cái ngốc, này vừa ra tiểu biệt thắng tân hôn tình cảm lưu luyến nói không chừng liền kéo dài tiếp. nhường hoàng tỷ vì ngươi bện một cái ôn nhu hương, không tốt sao? Yến Linh song đồng trở nên có chút phiêu miểu, lại mang theo vài phần không dính khói lửa trần gian màu sắc. Hạ Cực thản nhiên nói, Hạ Doãn, quả nhiên bị khám phá, Yến Linh cũng không phủ nhận. Trực tiếp nói, bất quá thiếu nữ này không thông chuyện nam nữ, nàng nhưng là chân chính cho là mình cùng thất đệ tư thông. Nàng thật là vô tội, đã ngươi khám phá, liền đưa cho ngươi tùy ý xử trí đi, giết nàng, đối ta cũng không có tổn thất quá lớn mất, ngủ nàng, nàng cũng vẫn là xử nữ, ngược lại nàng làm hãm hại thất đệ một quân cờ, đã sớm sử dụng hết, vô dụng, lần này tỷ tỷ ta cũng là chuyên môn đưa tới, nhìn một chút bây giờ tiểu đệ đến tột cùng đến cỡ nào năng lực. Yến Linh rừng rừng, bỗng nhiên cười nói, chỉ bất quá, tiểu đệ, ngươi nhìn ta nếu có thể tại trong cơ thể nàng lưu lại phân hồn. Như vậy ta có thể hay không tại ngươi tín nhiệm những người kia trong cơ thể lưu lại phân hồn đâu? Tỷ như ta cái kia đơn thuần cửu muội. Hả? Hạ Doãn, ngươi lại vì sao nhằm vào ta? Nhưng mà, nhị hoàng nữ không có trả lời. Nói xong câu đó, Yến Linh trong hai mắt linh quang biến mất, lại khôi phục thành nguyên bản bi thương bộ dáng. Hạ Cực nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra nhị hoàng nữ bộ dáng, tư thế hiên ngang, áo choàng như tiên, xuất trần phiêu miểu, bái nhập Hạo Nhiên đạo tông môn hạ, tu hành cửu tiêu bảo giám. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả những thứ này đều là giả tưởng, vị này nhị hoàng nữ cũng không bình thường. Mà lại, nàng là tam hoàng tử thân tỷ tỷ, cũng là uyển phi nữ nhi. Bây giờ, lại trong lúc lơ đãng mơ hồ tạo thành bốn cặp bốn cục diện sao? Nhị hoàng nữ, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng nữ đối với mình, thái tử, tiểu tô, còn có tứ hoàng nữ Hạ Cơ. Hạ Cơ cùng thái tử là thân huynh muội, này một đôi hẳn là trốn không thoát. Hạ Cơ không có lý do không giúp thân huynh trưởng, ngay tại hắn nghĩ đến công phu bên trong, Yến Linh đã vừa nghiêng đầu, rời đi tay của hắn, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nói xong, Yến Linh liền đang chờ, nàng hy vọng nghe được một chút đáp án. Hạ Cực thật sâu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, không có, ta đây trở về. Yến Linh khe khẽ thở dài, xoay người hướng lúc đến đường chạy đi. Nhiều lần, một vệt bóng đen phủ phục sau lưng Hạ Cực. Điện hạ, sát sinh đã thuyết phục Xích Sơn Quân, nó đã đi hướng hổ tộc hỗ trợ chống cự Quang Minh Tăng, cùng với chuẩn bị đục nước béo cò hai đạo chính tà. Ngươi khuyên như thế nào nó? Ta cùng Xích Sơn Quân rất quen, sau đó nói điện hạ không phải nhân loại bình thường. Xích Sơn Quân đối với điện hạ có thể làm cho ta thật lòng khâm phục, rất là tò mò. Hắn nguyện ý tin tưởng ta, huống chi hắn mang đi những cái kia hổ tộc tiểu yêu nhóm đối với Quang Minh Tăng cũng hết sức chán ghét, đã sớm hận không thể đi trợ giúp. Sát sinh Hắc Hồ Vương tại hồi báo, nàng thân là tinh thông chuyện nam nữ hồ ly tinh, bén nhạy phát giác điện hạ cùng vừa mới rời khỏi cô gái kia quan hệ có chút không tầm thường. Thế là, nàng lại hỏi một câu, sườn núi cái kia hơn 30 tên người trong giang hồ, xử lý như thế nào? Hạ Cực nói, Bích Tiêu Phong Sách ta đã toàn rời, bọn hắn muốn đi tìm cơ duyên, vậy liền để bọn hắn đi, mang theo bọn hắn nhiều chuyển mấy vòng. Sát sinh Hắc Hồ Vương bó tay rồi dưới, nhưng nàng đối kinh thư đều bị điện hạ rời không có ý kiến gì. Đoán chừng Tuệ Tâm cũng sẽ không có ý kiến. Vì vậy nói, đúng, Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem trăng sáng nhô lên cao. Vụ hải tầng tầng tại dưới chân tán bất tận, hắn tay trái tay phải đột nhiên ở trong màn đêm lập tức ra. Cửu dương khí hóa thành 9 khỏa cỡ nhỏ liệt dương hư ảnh, đều đều phân bố, nhưng mà tựa hồ nhận một loại nào đó cực lớn hạn chế duyên cớ. 9 đại khiếu huyệt bên trong, đầu dương cùng mặt dương ở giữa khoảng cách lại là thiên địa chi cách. Dù như thế nào vô phương lượn quanh kết thành vòng, hình thành sinh sinh không tiếc chỉ thiền tròn, nhưng hắn đã đem Phật môn lực lượng tinh thần cơ hồ thôi diễn đến, thân là người, cực hạn. Nếu là tới định tầng số, như vậy hắn hiện tại liền là 9 tầng nửa, nếu như đi đến chân chính 10 tầng, như vậy thì là nhất bộ đăng thiên, diễn hóa siêu phàm, lực lượng tinh thần thôi động, cũng thúc đẩy kinh khí công pháp tiến triển. Lúc này, đáy lòng của hắn mơ hồ sinh ra một cỗ đại giác ngộ. Nếu là đêm này đệ nhất dương cùng đệ cửu dương thôi động dung hợp, nhường nguyên bản dựa theo đường tính phân bố cửu dương biến thành một cái vòng tròn, như vậy thì là này cửu dương chân khí tầng thứ 10. Cũng, thứ 10 dương, tầng thứ 10 chân khí lực lượng, đem hơn xa tại trước, thứ 10 dương lực phá hoại, cũng sẽ siêu phàm thoát tục, bởi vì này đã đạp đã xuất thân là người đỉnh phong. Như vậy, cửu dương chân khí kỹ năng châu từ nơi nào mới có thể thu được đến đâu? Hắn tại một chút sách bên trên đã từng thấy qua, khác biệt chùa miếu, thậm chí không đồng đạo tông, khác biệt nho môn đều có khác biệt đỉnh cấp truyền thừa. Phật đạo đều coi trọng pháp khí, luyện thể kinh khí chi mệnh tu, mà Phật lại nghiệp lực nguyện lực. Cho nên Phật thủ có thể khiến người ta biến thành tro bụi, lại sẽ không làm bị thương một bông hoa một cọng cỏ. Đạo trọng nguyên thần ngũ hành, cho nên nặng phù lục kỳ môn câu linh. Thậm chí như Hạ Doãn như vậy không biết được cái gì quán đỉnh pháp môn nên cũng là đạo gia nguyên thần một loại pháp môn. Mà lôi âm tự đỉnh cấp truyền thừa liền là Phật môn tinh thần truyền thừa. Biết vọng phá vọng giao cảm, đi qua hiện trong tương lai, cho đến hiện ra 24 đầu, 18 tay, pháp thân. Như vậy, hỏa liễm đỉnh cấp truyền thừa ở chỗ phương nào? Thần sắc hắn khẽ động, chợt nhớ tới thái tử nâng lên cái vị kia tăng nhân. Kết động thủ ấn, thiên địa tức đốt, chợt liền nghĩ tới Hắc Hồ Vương vận dụng chày gỗ Phật hỏa. Này vật chính là quang minh tăng công kích vật phẩm, mà tạo ra Phật hỏa lại cùng cửu dương chân khí mơ hồ có điểm tương tự. Đại quang minh tự, một điểm linh quang lóe lên, Hạ Cực quan sát dưới chân ánh trăng vụ hải, từ lẩm bẩm nói, ta dùng vô số cực hạn tới đáp lên, cũng không tin không thể lũy ta lên trời, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.